Giá gỗ chia làm ba hàng, đặt tại vị trí giữa tầng một khiến cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Trên giá gỗ thứ nhất, tất cả đều là các cổ bảo, pháp bảo hào quang khác nhau, số lượng có tới 16 kiện. Trên cái giá gỗ thứ hai, sắp xếp các loại hy hữu tài liệu màu sắc khác nhau, vừa có khối sắt cỡ nắm tay lớn nhỏ khác nhau, vừa có loại huyết hồng tinh oánh phản phất như là bảo thạch. Trên giá gỗ thứ ba thì có ít đồ vật nhất, chỉ có vài cái bình lớn nhỏ, cao độ vài tấc mà thôi, xem bộ dáng thì bên trong chắc là chứa một ít đan dược. Hàn Lập nhìn cái đám bảo vật này, đảo mắt qua một chút, nhưng trên mặt không chút thay đổi, nhìn ra không ra vẻ hỉ nộ ái ố. Những người còn lại mặc dù nét mặt vẫn duy trì vẻ trấn định, cũng chưa có người nào mạo muội tiến lên thưởng ngoạn bảo vật, nhưng một quan không ngừng đánh giá công dụng cùng giá trị của bảo vật này, cố gắng suy nghĩ làm sao mà chiếm được tiên cơ. Một lát sau, Nam Lũng Hầu thay mặt mọi người tiến lên kiểm nghiệm các bảo vật này. Những người khác dường như cũng hòa khí nghị luận xem nguồn gốc và công dụng của các bảo vật. Về phần tâm lý bên trong, có mang kế hoạch nham hiểm nào hay không thì cũng chỉ có chính mình là rõ ràng nhất. Lúc này Hàn Lập lại nhìn chung quanh, thì thấy không có gì, ngoại trừ một cái bồ đoàn cùng một cái chậu cây nhỏ trồng cỏ xanh biếc đặt ở cửa sổ lầu cát. Hàn Lập trong lòng vừa động, vừa định bước tới thì có bóng người chợt lóe lên. Bạch Sam lão giả thân hình chợt lóe đã đi tới trước cái bộ đoàn. Hắn khoát tay đem bộ đoàn thu vào trong tay, lật qua lật lại thoạt nhìn. Hàn Lập sau khi nhướng mày thì đi tới cái chỗ cửa sổ nơi đặt cái chậu cây nhỏ, cẩn thận quan sát. Hàn tiền bối, như thế nào đối với âm ngân thảo này cũng cảm thấy hứng thú vậy? Cây cỏ này mặc dù rất là hiếm có, nhưng chỉ có tác dụng tốt nhất là làm thuốc dẫn luyện chế các loại âm hàn đan dược thôi, có thể làm cho tính bình của đan dược tăng thêm 3 phần. Hàn Lập mới nhìn qua thì phía sau có âm thanh nhu hòa dễ nghe của nữ tử truyền đến. Hàn Lập trong mắt dị sắc chợt lóe, chậm rãi xoay người lại, đúng là Yến Như Yên đang đứng ở phía xa sau người hắn. Âm ngân thảo cùng các linh thảo khác cũng có chút bất đồng, chỉ có loại trăm năm tuổi mới ẩn chứa địa âm hàn dược tính cực mạnh thôi. Âm ngân thảo ở đây còn non, căn bản là không sử dụng làm gì được. Hàn Lập thản nhiên nói, sau đó ánh mắt có chút đảo qua nhìn Vương Thiền đang đi theo sau của Vương Thiên Cổ. Hưng phấn cùng vị nhị bá này nhỏ giọng nói thầm cái gì đó, căn bản không chú ý tới tình hình nơi này. Không ngờ Hàn tiền bối không chỉ tinh thông trận pháp mà đối với luyện đan thuật cũng có sở ngộ nữa, Như Uyên thật là bội phục. Yến Như Uyên hé miệng cười, đôi mắt sáng lưu chuyển dịu dàng nói. Thấy nữ nhân này lại muốn bắt chuyện làm quen, Hàn Lập trong lòng chợt cảnh giác, ngoài miệng không khách khí mà lập tức nói. Luyện đan thuật hả? Chút tài mọn mà thôi. Nhưng thực ra Yến đạo hữu thật không biết quan hệ giữa Hàn mẫu cùng tôn phu sao? Đạo hữu cùng Hàn mẫu nói chuyện như vậy á, chẳng lẽ không sợ tôn phu tức giận sao? Thiếp thân như thế nào mà lại không biết chứ? Bất quá thiếp thân không biết tự lượng sức mà muốn hóa giải cừu oán với tiền bối cùng phu quân. Yến Như Yên nụ cười trên mặt biến mất, khóe miệng nổi lên tia bất đắc dĩ nói. Hóa giải? Mà mong các người cùng thiên đạo minh chúng ta nguyên vốn là quan hệ thù địch mà, có cái gì để hóa giải chứ? Hàn Lập nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ chăm chọc. Yến Như Yên nghe Hàn Lập nói lời này thì trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Mở đôi môi nhỏ còn muốn nói cái gì nữa thì phía xa xa Nam Lũng Hầu đột nhiên mở miệng hô. Mấy vị đạo hữu cùng lại đây, trước tiên đem mấy cái bảo vật ở tầng 1 này phân phó một chút, sau đó mọi người tiến lên tầng 2 nha. Vừa nghe lời này, Hàn Lập lập tức không để ý tới Yến Như Yên nữa mà lập tức rời đi. Vì Yến Như Yên tuyệt mỹ thiếu phụ này, thấy cảnh này thì mặt mày sau khi âm trầm bất định mấy lần cũng thước tha đi theo. Vương Thiền nhìn thấy Yến Như Yên lại đi theo phía sau Hàn Lập thì trong mắt tự nhiên lộ ra một tia kinh nghi. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn Yến Như Yên một cái thì tâm cơ thâm trầm không nói gì thêm. Về phần Vương Thiên Cổ đồng dạng chứng kiến một màn này thì thần sắc như thường, căn bản coi như không nhìn thấy. Tóc, chúng ta rõ ràng điểm qua nè, nơi này có 6 kiện cổ bảo, 10 kiện pháp bảo, tài liệu cũng đang dược cũng căn cứ vào giá trị, chia làm 8 phần. Cái mọi người đều rất muốn có tự nhiên là cổ bảo rồi, không cần tái luyện cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bất quá những pháp bảo này cũng không phải là vật tầm thường, đều là bảo vật của những kình địch mà Thương Không Thượng Nhân năm đó sau khi tiêu diệt lưu lại đó, uy lực to lớn không phải là chuyện đùa đâu. Cho dù chỉ có thể phát huy 7 thành uy lực thôi, nhưng nếu dành một chút thời gian luyện hóa một phen á thì uy lực cũng tuyệt đối đáng giá đó. Cho nên muốn cổ bảo hay là muốn pháp bảo đều bằng tâm ý của mấy vị đạo hữu thôi. Dương Thiền đạo hữu cùng Yến đạo hữu, hai người chỉ có thể lấy một phần thôi. Nam Lũng Hầu đã đem tất cả đồ vật gom lại trên một cái giá gỗ, bình tĩnh nhìn mọi người nói. Lão thân đã từng tuổi này rồi, đâu còn có thời gian để tế luyện pháp bảo gì nữa chứ, nên sẽ lấy một kiện cổ bảo. Lão phụ nhân cũng không khách khí, ỷ vào tuổi tác kề cà nói. Vừa nghe lời ấy, những người khác mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Cổ lại nhìn Nam Lũng Hầu hỏi có thâm ý. Nam Lũng đạo hữu cùng Dân đạo hữu không chọn bảo vật trước đi. Trên tầng 2, nói không chừng không có vật mà nhị vị muốn đâu. Dương huynh, người nói lời này là có ý tứ gì? Nam Lũng Hầu vừa nghe lời ấy, sắc mặt đại biến, lập tức mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói. Bạch Sam lão giả nghe vậy, cũng đồng dạng trên mặt mang vẻ bất thiện, nhìn Vương Thiên Cổ chầm chầm. Không có việc gì, Dương mẫu chỉ là cảm giác được nhị vị không chọn lựa bây giờ mà nói thật sự là có chút đáng tiếc đó. Vương Thiên Cổ coi như không thấy gì, nhẹ giọng cười nói. Nơi này không có gì đáng để ta cùng Dân đạo hữu chọn lựa trước hết. Về phần hàng đạo hữu, nếu muốn sử dụng cái quyền ưu tiên á thì tùy theo hàng đạo hữu. Nam Lũng Hầu thần sắc có chút băng hàn nói, tựa hồ mấy lời nói vừa rồi làm cho hắn không hài lòng. Tại hạ bây giờ cũng chưa muốn sử dụng cái quyền lợi này, hay là để đến tầng thứ hai hay nói đi. Hàng Lập sờ sờ cầm, tùy ý nói. Đã như vậy rồi, số bảo vật này thì theo ta chia đều ra. Nếu muốn cổ bảo thì không được lấy pháp bảo. Mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Vương Thiên Cổ không khách khí nói. Biện pháp nào không tội, ta đồng ý. Như vậy đi. Những người khác đều cho là công bình, đều đồng ý nói. Hàng Lập tự nhiên sẽ không chọn lựa pháp bảo. Cuối cùng cùng Bạch Sam lão giả, cùng tu sĩ họ Vưu, hai người buông tha cổ bảo mà chọn lựa hai kiện pháp bảo, hợp ý cùng một phần tài liệu đan dược. Về phần cổ bảo thì đám người Hàng Lập đồng thời ra tay, một người lấy một kiện. Món cổ bảo tới tay Hàng Lập là một kiện cổ bảo hình ống trúc, cũng không biết uy lực của nó như thế nào, có thần thông gì, nhưng hắn không thèm để ý đem vật ấy thu vào trong túi, đương nhiên cũng thu hồi phần tài liệu cùng đan dược của mình. Chờ sau khi đám người của Hàng Lập mỗi người lấy đi một kiện pháp bảo thì việc chia chác ở tầng 1 xem như đã xong. Về phần kiện bồ đoàn mà Hàng Lập đã để ý tới, sớm đã bị Bạch Sam lão giả tiện tay ném trên mặt đất, không thèm liếc mắt một cái. Hiển nhiên đó cũng không phải là thứ tốt. Mà Âm Ngưng Thảo cũng có mấy người đi tới nhìn kỹ vài lần, sau khi nhận ra lai lịch thì tự nhiên cũng không ai cảm thấy hứng thú. Chứng kiến một màn này, Hàng Lập trong lòng cười khổ vài tiếng, xem ra không có ai là đứa ngốc. Đối với mỗi kiện đồ vật trong cái lầu cát này, mấy lão quái vật Nguyên Anh Kỳ cũng sẽ không bỏ qua việc kiểm tra. Dù sao, ngoại trừ các bảo vật này thì trong lầu cát rất có khả năng ẩn giấu vật gì khác. Đám lão quái vật Nguyên Anh sau khi tìm tòi hết mọi nơi cũng không thấy có gì ngoài ý muốn thì buông tha đi lên tầng 2. Kết quả vừa tiến vào tầng 2, Hàng Lập cùng những người khác giống nhau có chút sửng sốt. Bởi vì vừa lên đến tầng 2 thì cảm thấy có một mùi đàn hương thổi vào mặt. Mọi người dương mắt lên nhìn thì thấy trong góc tường đối diện cầu thang lộ ra một cái điện thờ. Trên điện thờ có một bức tượng vàng thờ yêu thần một sừng ba đầu sáu tay, mặt mũi dữ tợn trông rất là sống động. Mà phía trước điện thờ lại có một hỏa hồng tiểu lô đỉnh, từ trong đỉnh bay ra khí trắng lượn lờ, mùi đàn hương chính là từ trong làn khí trắng này mà bay đến. Thường Khôn thượng nhân lấy cung phụng yêu thần, điều này thực sự làm cho đám người Nam Lũng Hầu thất kinh. Nhưng Hàng Lập lại nhìn thấy thần tượng ba đầu sáu tay này thì trái tim lại đập bình bịch gấp gáp. Bộ dáng thần tượng này cùng Phạm Thánh chân phiến yêu thú trên đồng phiến giống nhau như đúc, thậm chí có đồng dạng mắt trợn tròn, sáu tay giơ lên trời. Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng về góc tường đối diện với điện thờ. Chỉ thấy cách điện thờ này mấy trượng bên trái có một chiếc ghế gỗ thoạt nhìn rất là bình thường. Phía trên có nghiên mực, bút lông, trúc giản, một đống đồ vật. Đối diện một hướng khác của điện thờ có một cái giường ngọc màu xanh. Mặc dù khoảng cách xa như thế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được âm hàn khí phát ra, tựa hồ là dùng một loại hàn ngọc nào đó điêu khắc mà thành. Tại một đầu giường ngọc có ba cái hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất phi thường đáng chú ý. Xem ra tầng 2 đúng là phòng ngủ của Thương Khôn thượng nhân. Bóng người chợt lóe, Bạch Sam lão giả đột nhiên đến bên giường hàng ngọc, đưa tay chụp vào cái hộp ngọc trong đó. Chậm đã! Theo tiếng quát này, một nhân ảnh khác cũng đã đến bên giường ngọc, tiện tay bắn ra một đạo hắc mang nhằm tay lão giả đánh tới. Người có ý tứ gì? Muốn cùng lão phu luận bàn một phen sau? Lão già họ Vân cổ tay rụt lại, né qua một bên, nhưng kinh nộ hung tợn nhìn người nọ chầm chầm rồi nói. Người ra tay đúng là Vương Thiên Cổ, quần áo đang tung bay. Dân huynh cần gì phải nóng lòng vậy chứ? Tại hạ chỉ muốn xác nhận một chút, Dân đạo hữu có phải hay không chỉ cần cái vật trong hộp mà buông tha cho quyền lợi lựa chọn đồ vật khác? Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói. Vật trong hộp Dân mẫu tự nhiên muốn xem trước một chút rồi nói sau. Nếu là thứ vô dụng, chẳng lẽ còn muốn lão phu chọn lựa sao? Lão giả họ Vân khôi phục tỉnh táo, nhìn chằm chằm Vương Thiên Cổ không khách khí nói. Nếu Dương mẫu nhớ không lầm, ta đáp ứng hai vị đạo hữu trước tiên chọn hai kiện bảo vật, còn lại sau đó phân chia đều ra. Nhưng đạo hữu nghĩ muốn chọn hết ba cái hộp ngọc này thì những thứ còn lại đủ cho bọn ta phân đều sao chứ? Vương Thiên Cổ cũng không có lộ ra cái gì lo lắng, ngược lại nhìn thoáng qua ba cái hộp ngọc trên giường ngọc, bình tĩnh nói: Đạo hữu có tính toán gì? Sao không nói thẳng ra? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Nam Lũng Hầu tiến lên vài bước sóng vai cùng lão giả, ánh mắt đảo qua ba người quỷ linh môn có chút âm trầm. Dương mổ không có ý tứ hủy ước, bốn quả bảo vật tầng hai này thực sự không nhiều lắm, mà hộp ngọc này không cách nào dùng thần thức nhìn thấu trực tiếp qua được. Từ đó cũng có thể thấy được đồ vật bên trong 8-9 phần là bảo vật quý nhất. Nó không chừng công pháp sâu không lường được của Thương Khôn Tượng Nhân, cùng bí mật liên quan đến trụy mà cốc cũng có trong đó nữa. Với tình huống này, hai vị đạo hữu còn muốn trước tiên tra rõ cái vật phẩm trong hộp rồi mới quyết định lấy sau. Không cảm thấy có chút quá đáng hả? Vương Thiên Cổ mỉm cười, thân sắc thông dong nói: Quá đáng? Ta chỉ biết là lúc trước mấy vị đạo hữu ân cần đáp ứng hai người chúng ta trước tiên được ưu tiên chọn lựa bảo vật. Vậy phần đồ vật không đủ, cái đó ta có quan hệ gì chứ? Lão giả họ Vân nhăn mặt lạnh lùng nói: Cũng không thể nói vậy, đồ vật tầng hai này vẫn ưu tiên tùy ý đạo hữu chọn lựa. Bất quá cái hộp cũng không nhất định phải mở ra đi xem xét, nếu đạo hữu lo lắng có thể chọn lựa đồ vật khác mà. Tỷ như là cái giường hàng ngọc trước mắt nè, cũng là kiện bảo vật khó gặp đó. Đối với tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính âm hàng mà nói, chính là phi thường trân quý. Lão phụ nhân ngoài dự đoán của mọi người mở miệng nói giúp. Vừa nghe như vậy, thần sắc của Nam Lũng Hầu càng lộ ra vẻ âm trầm, đột nhiên tiến lên từng bước, khí thế ngất trời thả ra, làm cho Vương Thiên Cổ cùng lão phụ nhân sắc mặt khẽ biến, thụt lùi mấy bước. Sau khi đến Nguyên Anh kỳ, chênh lệch tu vi giữa trung kỳ và sơ kỳ cũng không phải là một điểm. Còn có người nào cảm thấy Dương đạo hữu nói cái lý liền đứng ra? Dương huynh dám ra mặt nói như vậy á, hẳn không phải là chỉ có một mình thái phụ nhân ủng hộ. Hai mắt của Nam Lũng Hầu khép hờ, bắn ra hàng quang kiếm khí, hướng những người khác liếc mắt một cái rồi nói: Nam Lũng Hầu không nên tức giận, Dương huynh nói cũng không phải là không có đạo lý, đạo hữu chung quy cũng không thể ngay cả một chén trà mà cũng không để lại cho mấy người chúng ta chứ. Tu sĩ mặt đen sau khi trầm mặt một chút, thần sắc bình tĩnh cũng mở miệng nói. Tu sĩ họ Vưu nhíu mày, sau khi chần chờ một chút cũng lặng lẽ đến đứng phía trước Vương Thiên Cổ, tựa như quên mất sự không hài lòng với Vương Thiên Cổ lúc nãy. Nhất thời, ngoại trừ hàng lập, tu sĩ trong lầu cát đều chia làm hai phe giằng co. Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Vân thấy như vậy, sắc mặt cũng đại biến. Xem ra mấy người sớm đã thông đồng, cũng không biết các người đã thương lượng tốt khi nào. Dọc đường đi, các người hẳn là không có cơ hội mới đúng chứ. Nam Lũng Hầu trong nháy mắt khôi phục trấn định nói: Thông đồng hay không thì chưa nói tới, bất quá ta cùng mấy vị đạo hữu tại lúc trước khi xuất phát có tụ tập một chút mà thôi, thương lượng cho tốt về việc tự bảo vệ mình với việc ứng phó những tình huống ngoài ý muốn. Mà lúc này loại tình huống này chính là một trong những tình huống ta đoán trước, nên lúc này mới không thể không cùng Nam Lũng đạo hữu tranh chấp một phen. Vương Thiên Cổ không để ý vẫn chậm rãi nói. Mặt của Nam Lũng Hầu lạnh giá im lặng, ánh mắt rơi xuống trên người của Hàng Lập. Hàng đạo hữu, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hắn ngưng trọng hỏi. Hôm nay hai gã Nguyên Anh trung kỳ bọn họ giằng co với bốn gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng hai gã kết đan hậu kỳ, thấy thế nào cũng là ở xu thế cân bằng. Đối với Hàng Lập nãy giờ không có tỏ thái độ, tự nhiên có vẻ là yếu tố quan trọng. Hàng Lập nghe vậy cũng không có lập tức nói gì, chỉ là nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn đám người của Vương Thiên Cổ vài lần, đem nét mặt biểu tình của bọn họ thu vào trong mắt. Chỉ thấy thần sắc của Vương Thiên Cổ bình thường, ngược lại đối với Hàng Lập còn bình thản cười cười, một tia lo lắng cũng không có. Mà Vương Thiên Cổ cùng Yến Như Yên phía sau cùng hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Hai người này tựa hồ cũng không biết chuyện Vương Thiên Cổ cùng người khác liên thủ. Nhưng sau đó, hai mắt của Vương Thiền bắn ra vẻ hưng phấn, mà Yến Như Yên lại có chút như là không biết phải làm sao. Thái phụ nhân cùng tu sĩ họ Vu thì không có một tia kinh hoàng, nhưng ánh mắt lạnh như băng hướng Hàng Lập không có cảm tình. Trong lòng Hàng Lập đánh thụp một cái, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, cảm thấy kinh hãi. Hắn làm như tùy ý đi vài bước, làm cho mình cách xa người của hai phe này một chút, sau đó mới khẽ cười, nói một tiếng. Hàng mẫu nào có ý kiến gì, vô luận kết quả thảo luận của Dương đạo hữu cùng Nam Lũng huynh ra sao, tại hạ cũng không phản đối đâu. Nghe Hàng Lập nói như thế, Nam Lũng Hầu cũng không quá mức kinh ngạc. Hàng Lập lấy thái độ trung lập, không thể nghi ngờ đã biểu lộ ngay từ đầu. Mới vừa rồi hắn hỏi chỉ là xác thực cho rõ ràng mà thôi. Vì vậy thần sắc của Nam Lũng Hầu hòa hoãn hướng Hàng Lập gật đầu, đem ánh mắt từ trên người của Hàng Lập chuyển đi, nhìn về phía Vương Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, bộ dáng định nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, Bạch Sam lão giả đột nhiên tiến lên phía trước, băng hàng nói: "Nam Lũng huynh, cần gì phải cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy chứ? Mấy người này thật tưởng rằng cùng đứng lên liên thủ thì sẽ khiến cho chúng ta nhượng bộ sao?" quá là si tầm vọng tưởng. Nói xong lời này, lão giả há mồm, bạch quan chớp động, bộ dáng như là pháp bảo từ trong miệng sẽ phun ra. Dạ quên chậm đã, ta cùng à, ngươi. Nam Lũng Hầu nhướng mày, tưởng muốn ngăn cản hành động có chút liều lĩnh của lão giả họ Vân. Dù sao nếu thực sự động thủ, bọn họ cũng không có nắm chắc. Nhưng không nghĩ tới chính là lão giả nghe như vậy lại quay mạnh đầu, một cái vòng bạc bắn ra, nhanh như tia chớp đánh tới trên người của Nam Lũng Hầu trong gang tấc. Phanh, một tiếng va chạm truyền ra. Tại nét mặt khó có thể tin của Nam Lũng Hầu, ngân luân phá mở hộ thể kim quang của hắn, trực tiếp đánh tới trên ngực, chẳng những đánh lùi hắn lại mấy bước, bên ngoài ngực cũng bị lõm vào một khối. Một ngụm máu tươi phun ra, kim quang chợt lóe. Nam Lũng Hầu kinh sợ phản ứng, tay áo lập tức vung lên, một tiểu kiếm màu vàng từ trong tay áo bắn nhanh ra, hung hăng hướng tới lão giả họ Vân phóng tới. Nhưng thân hình lão giả thoáng một cái, bay đến bên người của đám người Vương Thiên Cổ đối diện, cũng nâng tay điểm một cái, thu hồi ngân luân đỡ lấy tiểu kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn trước ngực Nam Lũng. Chỉ thấy bên trong mảnh áo đã bị phá nát rách vụn, lộ ra một khối giáp có ánh sáng màu xanh, mặc dù bị lõm sâu vào nhưng cũng không có bị thủng. Tốt lắm, không nghĩ tới ngươi cũng bị bọn họ mua chuộc. Một mảnh đỏ sậm hiện lên trên mặt của Nam Lũng Hầu, nắm tay xoa ngực, hai mắt nhìn lão giả chằm chằm như muốn phúng hỏa. Tiểu kiếm màu vàng nọ, mặc dù quang mang chói mắt che ở trước người, nhưng xem ra nội thương của người này rất là nặng. Mấy vị đạo hữu cẩn thận, quyết không để cho thằng nhãi này rời đi, nếu không lấy tu vị của hắn sẽ có phiền toái rất lớn đó. Lão giả họ Vân không để ý tới Nam Lũng Hầu, ngược lại hướng đám người Vương Thiên Cổ thản nhiên nói, xem Nam Lũng Hầu như là một người qua đường xa lạ. Yên tâm, ở đây nhiều người như vậy, hắn liền vừa bị trọng thương nữa, lần này cho dù chấp cánh cũng khó mà bay. Tu sĩ họ Vu âm hiểm cười nói, sau đó thả ra một cái phi đao màu trắng. Lúc này Vương Thiên Cổ quay đầu lại, nhiệt tình hướng Hàn Lập nói, Hàn đạo hữu, nếu như bây giờ đồng ý cùng ta liên thủ đối phó với thằng nhãi này, bảo vật trên người hắn ngươi cũng sẽ có nhận được một phần đó, như thế nào? Hắn nói cực kỳ thành khẩn, tựa hồ không để ý tới ân oán ngày xưa của Hàn Lập cùng Vương Thiên. Thần sắc của Hàn Lập cũng vừa bị một mảng vừa rồi làm cho khiếp sợ mấy lần, giờ phút này nghe như vậy liền thở mạnh ra một hơi, ánh mắt xoay chuyển rồi nhìn lại ở thang lầu. Trong nháy mắt, ngay lúc lão giả ra tay ám toán Nam Lũng Hầu, lão phụ nhân vô thanh vô tức thủ tại nơi này, nếu không hắn đã sớm đụng bắn xuyên qua trốn thoát trước. Mà nhìn bạch quang trên vách tường chớp động, rõ ràng là bị hạ cấm chế lợi hại, không thể nào phá xuyên mà chạy qua. Lời nói liên thủ của Vương Thiên Cổ hắn căn bản không tin. Nói vậy, một khi giải quyết Nam Lũng Hầu xong, vị trưởng lão Quỷ Linh Môn này cũng tuyệt không đắn đo về việc phải diệt thêm một người là hắn. Nếu không, chuyện mấy người bọn họ thương nghị liên thủ lúc đầu đã sớm kêu hắn rồi. Phỏng chừng từ lúc bắt đầu xuất phát, hắn hẳn là đã được định làm vật bồi tán theo Nam Lũng Hầu. Nghĩ tới đây, thần sắc của Hàn Lập không thay đổi, định mở miệng trước tiên ứng phó vài câu, thì Nam Lũng Hầu lại cười lạnh một tiếng rồi nói. Hàn đạo hữu, ngươi thật sẽ không nông cạn mà tin như vậy chứ. Mặc dù ta không biết vị Dương đạo hữu này đã dùng cái thủ đoạn gì lại có thể mượn được sức của nhiều người như vậy, ngay cả vị đạo hữu mà ta đã kết giao hơn 100 năm cũng đầu nhập bọn họ nữa. Ta và ngươi liên thủ còn có một tia sinh cơ, còn không hả? Không thể nghi ngờ là bị hình thần câu diệt. Nam Lũng Hầu vừa nói, một bên lấy tay hướng trên ngực phất một cái, ánh sáng nhu hòa chợt sáng lên, chỗ vốn bị lõm thoáng một cái đã hồi phục lại như thường. Trên mặt của mấy người Vương Thiên Cổ khẽ biến, nhưng lão giả họ Vân sắc mặt không đổi nói, mấy vị không cần lo lắng, hắn chỉ là thi triển bí thuật tạm thời khống chế thương thế mà thôi, cũng không có gì phải ngại. Bất quá đề phòng hắn cùng tiểu tử họ Hàn này có kế sách gì, hãy phái một người tới cuốn lấy hắn, những người khác thì diệt Nam Lũng Hầu trước. Lúc lão giả lạnh nhạt nói xong, liền không chút hoang mang hướng ngân luân trước người điểm một cái. Pháp bảo này lập tức hóa thành một đạo ngân hồng bay tới đỉnh đầu, tiếp theo tỏa ra một mảng lớn ngân quang đem toàn bộ bảo vệ. Thân hình lão giả trong ngân quang như có như không. Hiển nhiên vị này cũng biết Nam Lũng Hầu đối với hắn hận thấu xương, cho nên không có cầu công, chỉ cầu vô sự. Vương Thiên Cổ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy ngướng đầu hướng tu sĩ họ Vu bên cạnh nói, Vu huynh, tiểu tử này trước hết giao cho người ứng phó một chút đó, không cần cùng hắn liều mạng, chỉ cần cứu lấy hắn nhất thời nửa khắc, chờ thu nhập xong Nam Lũng Hầu, giờ chết của hắn cũng sẽ tới thôi. Vương Thiên Cổ rốt cuộc cũng không hề che giấu sát ý đối với Hàn Lập. Sau khi âm hàng hướng Hàn Lập liếc mắt một cái, trên mặt bỗng nhiên toát ra hắc quang cao cỡ vài thước, cả người ẩn vào trong bóng tối có vẻ vô cùng quỷ dị. Lão phụ nhân cùng với hán tử mặt đen thấy như vậy cũng đều phun ra pháp bảo chậm rãi tụ lại. Nói hay lắm, vị đạo hữu họ Hàn này giao cho ta đi. Tu sĩ họ Vu cười hắc hắc, một cái ngọc như ý mờ ảo từ trong cổ tay áo không tiếng động xuất ra, sau đó đi tới vài bước, như cười như không đứng đối diện Hàng Lập. Đối với hắn mà nói, cuốn lấy một gã mới tiến cấp đến Nguyên Anh kỳ chỉ là việc nhỏ, so với việc đối mặt với vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ Nam Lũng Hầu này còn an toàn hơn. Hàng Lập nhìn chằm chằm tu sĩ họ Vu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trống ngực tại lão phụ nhân chỗ cửa cầu thang trong nháy mắt đập mạnh, từ trong tay áo lấy ra một cổ bảo nắm chặt. Đúng lúc này, tay Nam Lũng Hầu đột nhiên hướng về phía sau phớt một cái, một mảnh khối vàng bắn ra, đồng thời quấn lấy ba cái hộp ngọc trên giường ngọc phía sau, sau đó thu về trong tay. Nam Lũng Hầu cũng không có một điểm chần chờ hất tay, một cái hộp ngọc bắn nhanh về phía Hàng Lập. Hành động này nằm ngoài dự kiến của mọi người, hiển nhiên cũng không có người nào kịp ngăn cản. Hộp ngọc bị Hàng Lập dễ dàng bắt được trong tay, nhưng mắt hắn nheo lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu đạo hữu không có cùng chung với bọn họ, hộp ngọc này bản hầu đưa cho ngươi. Nếu trong hộp ngọc thực sự có bí mật của Trụy Ma Cốc, đạo hữu nếu sống sót có thể cũng đem đi, coi như là cơ duyên tạo hóa của đạo hữu. Làm xong hết thảy, hai tay Nam Lũng Hầu chắp lại rồi nói. Đám người Vương Thiên Cổ cùng lão giả họ Vân nghe như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Hàng Lập cúi đầu xem cái hộp ngọc trong tay một chút, mân mân vài cái, đột nhiên trong lòng có loại cảm xúc muốn cười lớn, nhưng lý trí lại trấn áp xuống. Tu sĩ tại lầu cát này đều muốn đoạt được thứ gì đó, bây giờ lại có người chủ động đưa đến tay, thực sự là cực kỳ buồn cười. Nam Lũng Hầu làm như vậy hiển nhiên cũng không phải là có ý gì tốt. Lấy đám người của Vương Thiên Cổ đối với hộp ngọc là tình thế bắt buộc, bây giờ cho hắn hộp ngọc rõ ràng là có tâm tư muốn đem tai họa chuyển đi, muốn phân tán một ít lực chú ý của đám người Vương Thiên Cổ, làm cho áp lực giảm đi để có thể trốn thoát. Bất quá người này cũng là loại lấy được bỏ được, lại có thể chịu đâu đem bảo vật đã tới tay đưa cho hắn, thực sự là có một chút kiêu hùng. Nhưng bảo vật nếu đã đến tay hắn thì ha ha. Sau khi Hàng Lập cười lạnh vài tiếng, bàn tay không chút chần chờ lộn lên, hộp ngọc liền bị thu vào túi trữ vật biến mất không thấy. Thiền Nhi, hai người các ngươi hiệp trợ Dư đạo hữu một chút đi, đừng làm cho tiểu tử họ Hàng này chạy mất, tranh đấu bên này có mấy lão gia chúng ta đã cũng đủ rồi. Sắc mặt Vương Thiên Cổ trầm xuống, không chút do dự phân phó. Hắn cũng phi thường tỉnh táo, không có bị hộp ngọc làm mất đi lý trí, phái hai người Vương Thiền yếu nhất qua coi chừng Hàng Lập. Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không có nói thêm cái gì. Mặc dù động tâm với bảo vật, nhưng vẫn muốn tiêu diệt vị Nam Lũng Hầu này trước. Lấy tu vi của Hàng Lập chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đến lúc đó cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Dân, nhị bá, ta cũng muốn gặp vị Hàng tiền bối này. Vẻ tàn khốc trong mắt của Vương Thiền chợt lóe lên, âm trầm cười đáp ứng. Sau đó hắn hướng Yến Như Yên ngoắc một cái, hướng Hàng Lập đi tới. Vẻ phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp của Yến Như Yên chợt lóe, cũng không có nói cái gì mà đi tới. Hàng Lập thấy như vậy, thản nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái, nét mặt không có chút nào khác thường. Lại nói cũng buồn cười, mặc dù trong lầu cát này dương cung bạc kiếm, nhưng vô luận là đám người Vương Thiên Cổ hay là Nam Lũng Hầu cũng không có ý tứ động thủ trước. Việc này không phải là do song phương có cái gì cảm tình. Chỉ có điều ai cũng biết là Nam Lũng Hầu hôm nay đã bị vây khốn ở đây, một khi ra tay khẳng định là long trời lở đất, nói không chừng sẽ liều mạng khiến cho một hai tên đối thủ cũng đồng quy vu tận. Phản kháng đáng sợ của một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ sắp chết, mấy lão già này cực kỳ rõ ràng, tự nhiên không người nào nguyện ý ra tay trước tiên để nhận một kích trí mạng của đối phương. Huống hồ bọn họ cũng không sợ đối phương trì hoãn, chỉ cần Nam Lũng Hầu không có thời gian ngồi xuống khôi phục, thương thế sẽ càng kéo dài càng nặng, đối với bọn họ càng có lợi. Kỳ quái hơn, Nam Lũng Hầu cũng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích, bộ dáng tựa như không có một điểm để ý với thương thế, nhưng nét đỏ sẫm trên hai gò má càng đỏ tươi lên, giống như được thoa máu lên. Điều này làm cho đám người Vương Thiên Cổ không dám coi thường vọng động, sợ đối phương thi triển bí thuật bạc mệnh rất lợi hại, hai mắt mỗi người lạnh như băng, nhìn chăm chăm Nam Lũng Hầu mắt không chớp lấy một cái. Về phần tu sĩ họ Vu một bên, đối với Hàng Lập cũng ôm suy nghĩ không sai biệt lắm. Dù sao chỉ cần cuốn lấy Hàng Lập cho nên cũng không có ý định ra tay trước. Vương Thiền nghĩ muốn lập tức đánh chết Hàng Lập, nhưng biết tu vi không đủ tự nhiên cũng không dám coi thường vọng động. Do đó mặc dù sát khí trong lầu cát trải rộng, nhưng trong lúc nhất thời lại an tĩnh. Một lát sau, mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, đột nhiên than nhẹ một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn nhưng vào lúc này lại hết sức đáng chú ý. Nhưng mỗi lão quái vật Nguyên Anh kỳ trong lầu cát người nào cũng giảo hoạt, trừ tu sĩ họ Vu đối diện, mí mắt của những người khác căn bản cũng không nâng lên một chút, không ai phân tâm liếc mắt một cái. Vương Thiền đối diện biểu môi, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Tại trong mắt của bọn họ, Hàng Lập tự nhiên chỉ biết chờ sau khi Nam Lũng Hầu động thủ trước mới có khả năng theo đó mà ra tay. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thừa dịp loạn mà có được một đường sinh cơ nhỏ. Nhưng không ai nghĩ đến chính là, sau khi Hàn Lập thở dài, lại thực sự bất ngờ hành động. Chỉ thấy thần sắc của Hàn Lập không thay đổi khoát tay, một cái gì đó đen đen hiện lên trong tay. Hai tròng mắt của tu sĩ họ Vu khép hờ, chưa nhìn rõ vật đó là vật gì. Hàn Lập liền không khách khí đem vật đó hướng không trung mà ném đi. Thứ này sau khi tại không trung xoay chuyển, trong nháy mắt liền biến lớn cỡ 7-8 trượng, giống như một bức tường lớn chắn giữa hai người, đem song phương tách ra. Tu sĩ họ Vu lúc này mới thấy rõ, đây đúng là một tòa núi nhỏ màu đen, toàn thân ô quang chớp động, cũng không biết là bảo vật gì. Bất quá sau khi ngẩn ra, cũng không có kinh hoảng, ngược lại điểm một cái trên Ngọc Như Ý trước người. Nhất thời Ngọc Như Ý vang lên một tiếng, bạch quang theo sau nổi lên, trong vầng sáng hiện ra một con cự hổ màu trắng. Mặc dù con hổ này có chút mơ hồ, nhưng sau khi thành hình, lại hé cái miệng máu ra, một cái trụ sáng trắng phun ra trực tiếp đánh vào ngọn núi màu đen. Một tiếng nổ truyền đến, bạch màng trong nháy mắt đem hơn nửa ngọn núi bao phủ bên trong. Vương Thiền một bên cũng phản ứng, hai tay hắn không do dự bắt quyết, sương mù dày đặc đỏ như máu từ trên người tuôn ra, đem thân ảnh bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, một cổ khí tanh làm cho người ta vừa ngửi thấy chỉ muốn nôn trong nháy mắt tràn ngập cả lầu cát. Mặt Yến Như Yên không chút thay đổi, cũng bắt quyết, tương tự trên người cũng hiện ra huyết sắc sương mù dày đặc. Chỉ là lần này lại không có mùi máu tanh truyền ra, nhưng lại tràn ngập một hương vị hơi thở ngọt ngào cổ quái, làm cho người ta vừa ngửi liền bất tỉnh, thần thức mơ hồ. Tu sĩ họ Vu thấy như vậy trong lòng yên tâm hơn, một bên khống chế bạch hổ phun ra cột ánh sáng một lần nữa, một bên nắm tay hướng cái túi trữ vật đánh một cái hồ lô màu xanh cỡ một tấc hiện lên trong tay. Ngay lúc này hắn nghĩ muốn cầm cái hồ lô trong tay xuất ra, chợt nghe phía đối diện tựa hồ truyền đến một tiếng sấm sét gió rất nhỏ. Hắn liền ngẩn ra, trong lòng chợt nổi lên sự cảnh giác, không chút chần chờ bắt quyết, một cái bạch quang tráo xuất hiện. Mơ hồ cùng lúc đó, ngân sắc điện hồ chợt lóe lên bên cạnh, thân ảnh của Hàn Lập trên lưng có hai cái cánh, cơ hồ hiện lên sát một bên màn hào quang hộ thân. Ngươi! Tu sĩ họ Vu sắc mặt kinh hãi, nhưng kinh nghiệm đối chiến cũng không ít, một tay vội vàng giương cái hồ lô màu xanh trong tay, một đạo điện hồ màu xanh từ trong hồ lô bắn nhanh ra rất là chói mắt. Nhưng trong phút chốc, lúc điện hồ màu lam bắn ra, Hàn Lập không có ý tránh né, lại đột nhiên há mồm, một ngọn lửa màu xanh nhỏ như tơ từ trong miệng phun ra, sợi tơ không hề trở ngại xuyên thủng bạch quang tráo băng thẳng đến trên người của tên tu sĩ họ Vu. Việc màn hào quang hộ thể không thể ngăn cản được lam sắc hỏa diễm hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của tu sĩ họ Vu. Kết quả ngay cả cơ hội tránh né hắn cũng không có, lam diễm cực nhỏ liền đánh tới trên cổ của hắn. Bụp một tiếng, lam băng bỗng nhiên xuất hiện, trong một hô hấp tiếp theo, đem cả người hắn hóa thành một pho tượng băng màu xanh trong suốt. Cũng là vị tu sĩ họ Vu này xui xẻo, Hàn Lập hấp thu kinh nghiệm khi đối địch với pháp sĩ họ một lần trước, cố ý đem một đám kiềm lam băng diễm đánh tới trên cổ, trước tiên là đem đóng băng cái đầu trước, sau đó mới đến thân thể, căn bản làm cho hắn không có một cơ hội phản ứng. Như vậy quả nhiên một kích liền thành công. Nhưng ngay lúc này, Hàn Lập dùng kiềm lam băng diễm đem đối phương đóng băng, từ trong hồ lô đồng thời cũng bắn ra điện hồ màu lam, như thế xét đánh bay tới trước mắt của Hàn Lập. Không chờ chạm được thân thể Hàn Lập, tiếng sấm xé gió vang lên, một tầng điện võng màu vàng nhạt bỗng nhiên di động quanh thân thể của Hàn Lập. Kim quang chớp động, lam sắc điện hồ bị điện võng hấp thu không thấy bóng dáng. Lúc này thân hình của Hàn Lập dò xét, khoát tay đem cái hồ lô màu xanh chộp tới. Từ lúc Hàn Lập phát động phong lôi xí đến lúc đóng băng tu sĩ họ Vu đoạt bảo, cả quá trình chỉ trong nháy mắt. Lúc này Vương Thiền một bên vừa mới phóng thích hết huyết khí hộ thể, vốn hắn định lập tức xông lên hiệp trợ tu sĩ họ Vu, nhưng mới vừa tiến lên hai bước liền chính mắt thấy tu sĩ họ Vu bị hại trong nháy mắt. Điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Khi Hàn Lập quay đầu nhìn lại hắn, Vương Thiền không cần suy nghĩ đảo thân hình ra xa, vội vàng đứng sóng vai cùng với Yến Như Yên sợ hãi quát: "Cùng nhau làm phép, dùng huyết linh đại pháp dây khốn hắn." Nói xong lời này, một tay hắn thô bạo bắt lấy tay của Yến Như Yên, chú ngữ trong miệng dồn dập nổi lên, huyết vụ nhất thời tăng vọt. Mặc dù Yến Như Yên không có dãy dụa, nhưng ẩn sâu trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Sau khi chần chờ một chút, trong miệng cũng truyền ra một tiếng độc pháp quyết. Huyết vụ trên người cùng huyết vụ của Vương Thiền cũng không hề khúc mắc mà dung hòa với nhau, hình thành một cái cổ huyết quang màu tím. Thân ảnh Vương Thiền cùng Yến Như Yên biến mất trong đám sương mù màu tím. Theo sau, bên ngoài truyền ra tiếng kêu quỷ khóc thê lương, phản phất giống như là có quái vật nào đó tồn tại. Hàn Lập thấy như vậy, trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong khóe miệng dâng lên một tia trào phúng. "Tốc, không nghĩ tới Hàn đạo hữu còn có thần thông nghịch thiên như vậy, nếu không chừng thực sự có thể cùng bọn họ đánh một trận rồi." Phía khác liền truyền đến âm thanh mừng rỡ ngoài ý muốn của Nam Lũng Hầu. Hàn Lập nghe vậy đảo ánh mắt qua,

chẳng lẽ Ma Đạo Lục Tông còn có rất nhiều trưởng lão trong tối như vậy hả? Hán tử mặt đen nói xong lời này, nét mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Lão Phu mấy năm trước mặc dù xuất thân Quỷ Linh Môn, nhưng luôn luôn không quản sự tình, cho nên ngay cả người trong tông biết thân phận chính thức của Lão Phu cũng không có nhiều lắm, cũng không có ý tứ lừa gạt người nào. Lại nói tiếp, Nam Lũng Hậu đạo hữu này thân là hậu nhân của Thương Khôn Thượng Nhân, cũng kết giao với Lão Phu nhiều năm, vốn không nghĩ là muốn giết hắn, nhưng đáng tiếc sau lại biết được, hắn lại len lén kết giao với mấy vị trưởng lão của Thiên Cực Môn, cũng có ý gia nhập cái tông môn này. Lão Phu nói bóng nói gió vài câu, hắn cũng không có chút ý tứ muốn thay đổi nào, còn có ý trợ giúp Thiên Cực Môn tiến vào trụy ma cốc lấy bảo nữa. Do đó Lão Phu quyết không thể ngồi nhìn thế lực chánh đạo đại trướng, không thể không hạ độc thủ được. Lão giả họ Vân lắc đầu thản nhiên nói. Nam Lũng Hậu cùng Thiên Cực Môn có liên quan hả? Giang đạo hữu nè, người trước kia cũng không đề cập qua việc này. Sắc mặt của lão phụ nhân khẽ biến hỏi, hán tử mặt đen cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Không đề cập qua sao? Có lẽ lão phu nhất thời khinh thường sơ sẩy việc này. Bất quá vị lão hữu này cũng chưa thật sự là gia nhập Thiên Cực Môn. Hai vị nếu có chút lo lắng, đại thể có thể gia nhập bổn môn. Nếu trở thành trưởng lão của Quỷ Linh Môn, Thiên Cực Môn cũng không có khả năng làm gì nhỉ vậy? Lão giả họ Vân thản nhiên cười, không chút hoang mang nói. Tuổi lão thân cũng đã lớn như vậy rồi, không có hứng thú chịu câu thúc. Lão phụ nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, từ chối thẳng. Tại hạ vốn lười biếng vậy, cũng không có hứng thú gia nhập tông môn. Hán tử mặt đen nhướng mày cũng lạnh nhạt nói. Vậy thật sự là tiếc nuối, hai vị nếu đồng ý gia nhập Quỷ Linh Môn chúng ta, nhất định có thể làm cho thanh thế của bổn môn đại chấn. Lão phu cũng không bắt buộc nhị vị đạo hữu, chỉ cần lúc này đem Nam Lũng Hầu diệt sát, Thiên Cực Môn cũng sẽ không vì một người chết mà xuất đầu. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù ta cùng Nam Lũng Hầu tương giao hơn trăm năm, nhưng chuyện có liên quan đến trụy ma cốc hắn lại kính như bưng, một tia cũng không có nói qua. Bí ẩn trong động phủ nơi đây chỉ có lộ ra một phần bản đồ mà Thương Khôn Thượng Nhân ra vào năm đó. Nếu theo bản đồ này đi vào, hiển nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho nên lúc đuổi theo, trước đừng diệt Nguyên Anh, để ta dùng sư hồn thuật xem một chút có coi có lấy được tin tức gì hữu dụng hay không. Lão giả họ Vân không có bởi vì hai người cự tuyệt mà tức giận, ngược lại chuyển sang sự tình khác. Như vậy nhất cái bản đồ trùng hợp lại nằm trong cái hộp ngọc mà tiểu tử họ Hàn mang đi, thật sự là có chút không ổn đó. Mặt Vương Thiên Cổ lộ ra vẻ lo lắng nói. Chuyện này dễ thôi, đến lúc đó đem chuyện này nói ra, làm cho tất cả tông môn tại Thiên Nam biết việc này. Đến lúc đó không nói chánh ma lưỡng đạo, ngay cả Thiên Đạo Minh cũng sẽ truy hỏi hắn về địa đồ. Sau đó chúng ta lại đục nước béo cò, chỉ là một cái lạc dân tông cũng muốn một mình hưởng bảo vật tại trụy ma cốc. Chỉ là một cái lạc dân tông cũng muốn một mình hưởng cái bảo vật tại trụy ma cốc hả? Trước phải nhìn xem của mình có bản lãnh hay không đã chứ. So sánh với bản đồ nọ, ta càng để ý đến một ít tin tức về trụy ma cốc trong đầu của Nam Lũng Hầu hơn. Nếu biết mấy thứ này, chính là mọi người đều biết phương pháp vào trụy ma cốc, chúng ta cũng sẽ chiếm được đại tiên cơ. Lão giả họ Vân chậm rãi nói. Dạng nhân thật sự trùng hợp cũng chỉ có thể như thế thôi. Bước qua trước đó, chúng ta có thể cũng thử bỏ ra đại giới, xem còn có thể đem lộ tuyến đồ trong tay của đối phương đổi trở về. Dù sao thế gian này không có chuyện không thể giao dịch, cho dù hắn cùng chúng ta kết hạ cừu án cũng vậy thôi. Vương Thiên Cổ sau khi ngẫm lại đề xuất ra ý nghĩ của mình. Dương sư đệ làm việc so với huynh càng thỏa đáng đó. Bất quá nói lại, thần thông của tiểu tử này thật sự là quỷ dị. Tuổi của hắn thật cùng với Diên Sư Điệt không có sai biệt lắm, nhưng ta thấy kinh nghiệm tranh đấu so với mấy lão già chúng ta lại xảo trá hơn nhiều. Ngay cả Dư đạo hữu cũng bị hại. Nói gì đơn đã độc đấu, ta cũng không thấy có thể làm gì được hắn. Lão giả họ Vân thở dài một hơi thì thào nói. Ta hỏi qua Thiền Nhi, người này ban đầu cũng chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Hoàng Phong Cốc, tu vi cũng chỉ có trúc cơ kỳ. Bây giờ vì sao thần thông lại đột nhiên tăng mạnh như vậy cũng không có rõ lắm. Bất quá nếu không phải tiểu tử này lợi hại hơn chúng ta dự liệu nhiều, lại quấy rối phá hoại, bằng không dưới liên thủ của mấy người chúng ta, như thế nào lại để cho Nam Lũng Hầu dễ dàng chạy mất chứ? Ánh mắt Vương Thiên Cổ chớp động, lộ ra thần sắc ảo não. Hiển nhiên hắn nhớ tới Hàng Lập dùng ngọn núi màu đen công kích, cuối cùng lại sử dụng Thái Diệu Thần Cấm ngăn cản bọn họ. Đám người của lão phụ nhân nghe vậy cũng chỉ cười khổ mà thôi. Nơi tới đây chúng ta trước đem Dư Đạo Hữu giải phóng, lấy tự nhiên nguyên anh kỳ của Dư Đạo Hữu hẳn còn có cách cứu chữa đó. Mặt khác ta cũng lo lắng cho tiểu chất. Mới vừa rồi lúc Hàng tiểu tử chuẩn bị thoát ra, đã phóng ra cái hắc hồng sắc quang phiến có chút giống với ma huyết trảm mà bản thân tu luyện, không biết có chuyện gì hay không nữa. Vương Thiên Cổ tiếp theo lại đề nghị.

Bọn họ đàm luận phần lớn là chuyện chuyến đi thiên nam này liệu có thể đoạt được nhiều hay ít tài nguyên linh thạch, liệu có cơ hội lọt vào mắt xanh của thượng sư để trở nên nổi bật. Từ trong lời nói đó, đám mộ lang phàm nhân này đối với pháp sĩ tràn ngập sùng bái, kính sợ, thậm chí có thể so với một loại tín ngưỡng tồn tại. Phảng phất như cho dù vị pháp sĩ đó mà chết, thì đối với mộ lang phàm nhân mà nói cũng là chuyện vinh quang dị thường. Hàng Lập nghe đến đó, ngầm thở dài một hơi, nhưng vung tay một cái. Một tầng quang tráo màu xanh nhạt hiện ra đã đem không gian bên trong xe ngựa phong bế toàn bộ. Thanh âm của người mộ lang lập tức biến mất. Ngân Nguyện à, bây giờ thử nói về thu hoạch của ngươi một chút đi, có vẻ hưng phấn như vậy chắc thu được không ít thứ tốt rồi ha. Hàng Lập bất động thanh sắc, tay áo khẽ rung lên, một con tiểu hồ màu trắng từ cổ tay áo bay ra, sau khi xoay một cái thì rơi xuống trước người. Có phải thứ tốt hay không thì cũng không có rõ lắm nữa, chủ nhân hẳn là biết mà. Cổ bảo tầng 1 mặc dù không ít, nhưng bởi vì sau khi thi triển độn thuật thì không cách nào đem linh khí che giấu đi, cho nên không có di chuyển đi đâu được. Nhưng thật ra trên tầng 2 thì các người tranh đoạt cái hộp ngọc, nguyên bổn là có 6 cái nhưng đã bị lấy đi một nửa rồi. Thật ra Ngân Nguyệt vốn định đem hơn phân nửa hộp ngọc lấy đi, nhưng sợ quá ít lại khiến cho họ hoài nghi không hay, cho nên chỉ lấy đi 3 cái thôi. Tiểu hồ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, miệng khẽ cười, tiếp theo há miệng phun ra 3 cái hộp ngọc trong suốt vững vàng rơi trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập thu lấy hộp ngọc lại, tay hướng bên hông, một cái hộp ngọc khác giống như đúc xuất hiện trong tay. Như vậy Thương Khôn thượng nhân tổng cộng lưu lại 6 cái hộp ngọc, nhưng trong đó 4 cái đã trong tay mình rồi, lúc này đây cũng nên tính toán một chút vậy. Hàng Lập tay vuốt ve cái hộp ngọc, lãnh đạm cười nói: Bất quá chủ nhân, lá gan của ngươi cũng thật là lớn đó nha, lại làm trò trước mặt nhiều tu sĩ ngưng anh như vậy, âm thầm ra tay lấy trước không sợ bị phát hiện sao chứ? Ngân Nguyệt nghĩ lại có chút sợ hãi, thở dài nói: Có gì mà phải sợ chứ, trường hợp xấu nhất thì thi triển huyết ảnh chạy trốn thôi, huống hồ làm như vậy tự nhiên là nắm chắc rồi. Lúc ấy ta phóng thích ra linh quang dị thường che giấu đưa ngươi đi vào, không phải là đã thành công sao? Cũng không có người nào nhận thấy được có gì trong đó kỳ quái hết. Ban đầu ta có chút lo lắng, sau khi ngươi lấy bảo vật thì không cách nào che giấu thân hình, bị mấy lão quái vật này sẽ phát hiện ra bất diệu. Nhưng bây giờ, độn thuật của ngươi thật là thần diệu ngoài tưởng tượng. Hàng Lập tự nhiên cười, nâng tay nhìn Bạch Hồ liếc mắt một cái, có thầm ý nói: Chủ nhân cứ nói đùa rồi, Ngân Nguyệt Lan tộc độn thuật mặc dù thần diệu, nhưng chính yếu là do hộp ngọc này có thể che giấu linh khí đó, nếu không làm sao có thể giấu giếm được thần thức của mấy lão quái vật chứ. Ngân Nguyệt nghe lời này, thần sắc không thay đổi, ngược lại cười dài nói. Hàng Lập ôn hòa cười, không có hỏi lại chuyện này, nhưng hộp ngọc đặt ở trong bàn tay đột nhiên chớp động thanh sắc linh quang. Tiếp theo, năm ngón tay dùng sức, mặt ngoài hộp ngọc hiện ra một tia bạch sắc linh quang, nhưng lập tức đã bị đại lượng thanh quang đè xuống, tản ra rồi bị cắn nuốt sạch sẽ. Lạch cạch một tiếng, hộp ngọc lại dễ dàng bị mở ra, bên trong có một cái ngọc giản màu lam nhạt. Hàng Lập nhìn ngọc giản này một chút, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đưa ngọc giản trong tay hơi ngưng trọng, đem thần thức đắm chìm vào. Tiểu hồ nhìn khuôn mặt của Hàng Lập chầm chầm, hai con người đen nhánh lưu chuyển, bộ dáng cảm thấy hứng thú. Nhưng sau một thời gian, vẻ mặt của Hàng Lập không chút thay đổi, thủy chung vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt. Điều này làm cho Ngân Nguyệt chớp chớp hai mắt có chút nghi hoặc. Một khắc trôi qua, cuối cùng Hàng Lập thần sắc vừa động, đem thần thức thu hồi lại, câu mày trầm ngâm đứng lên. Nhưng một lát sau hắn nhướng mày, bình tĩnh đã đem ngọc giản cất đi, đồng thời cầm thử lấy hộp ngọc thứ hai, không nói gì về nội dung trong ngọc giản. Ngân Nguyệt trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhưng tức thời cũng không có hỏi tới. Hộp ngọc thứ hai cũng dùng phương pháp đồng dạng mở ra. Lúc này đây, bên trong chính là một chiếc nhẫn tinh xảo lung linh, nhưng đen thui vô quang, có chút không bắt mắt. Đây là cổ bảo. Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Không giống lắm, hình như là không có bao nhiêu linh khí. Hàng Lập cũng có chút không khẳng định. Theo sau hắn động thân, dùng hai ngón tay dễ dàng đem vật ấy kẹp lại đưa lên trước mặt. Tài liệu có chút cổ quái đó, nhưng hẳn chỉ là nhất kiện pháp khí bình thường thôi, có tác dụng cụ thể gì cũng khó mà nói. Hàng Lập lật qua lật lại mấy lần, cũng dùng thần thức quét qua một chút rồi phán đoán nói. Chỉ là pháp khí thôi sao? Ngân Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Yên tâm, nếu Thương Khôn thượng nhân cố ý đem cái vật ấy đặt ở trong cái hộp này á, nó khẳng định phải có công dụng, nói không chừng là công dụng lớn sau này đó. Hàng Lập tỏ ra vẻ bình thường, không có lộ ra vẻ thất vọng. Chủ nhân, còn lại hai cái hộp ngọc kìa, không biết còn có bảo vật gì ở bên trong. Tiểu hồ nghiêng cổ có chút chờ mong, nói.